Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube MC Phương Thúy. Trong khung giờ quen thuộc của buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta lại gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo. Tập số 6 của bộ truyện ngôn tình mang tên Ác nữ trùng sinh qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy khác ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Du Yến cùng với đoàn làm phim Kỳ Ngộ đến tham dự lễ trao giải. Vị trí của đoàn làm phim được sắp xếp ở phía trước, ngay trước sân khấu, tầm nhìn rất tốt. Du Yến phát hiện vị trí bên tay phải đoàn làm phim chính là của Thiên Vương Lưu Nghị Nhiên. Còn bên tay trái là vị đạo diễn đức cao vọng trọng Trần Hạo Lâm. Vừa rồi khi Điền Kỳ Lễ đi qua bên cạnh ông, lúc hai người bắt tay, anh ta còn liều mạng cúi đầu khom lưng, có thể thấy được có bao nhiêu kính trọng Trần Hạo Lâm. Xem ra vị trí ngồi của bọn họ cũng là phong thủy bảo địa. Màn biểu diễn mở màn tiệc tối rất đặc sắc, hai MC dẫn chương trình cũng rất khôi hài. Trước đó không lâu, Du Yến mới làm việc với nam MC kia. Toàn bộ quá trình đều bị chọc cười ha hả, không dừng được, cho nên ấn tượng của cô về anh ta rất sâu sắc. Lúc tiến vào hội trường, bên ngoài có đề tờ rơi thông báo quá trình diễn ra buổi trao giải. Trên đó ghi rõ trình tự và tiết mục biểu diễn, cộng thêm danh sách khách mời. Du Yến tiện tay mở ra xem, mượn ánh sáng trên sân khấu, cô liếc sơ qua một lượt. Thì ra khách mời toàn là những diễn viên nổi tiếng, hơn nữa còn có nhóm nhạc nam của Tinh Tinh. Xem ra gần đây, vận khí của bọn họ cũng rất đỏ. Trước mắt, chỉ mới trao một vài giải không quan trọng. Giải người mới xuất sắc nhất thuộc về tiểu nữ sinh khoảng 17-18 tuổi, Niếp Giao, nhan sắc rất xinh đẹp ngọt ngào. Du Yến hồi tưởng lại, kiếp trước cô bé này chỉ sớm nở tối tàn. Vừa nhận giải không bao lâu thì scandal đã nổ ra, đối tượng là một người đàn ông đã có vợ. Vì thế sự nghiệp nhanh chóng rớt xuống ngàn trượng, sau này không gặp lại cô bé lần nào nữa. Thế là bỗng nhiên Du Yến nổi hướng trổ tài tiên tri, từng người lên sân khấu nhận giải. Chỉ cần cô có ấn tượng thì đều sẽ tự động nhớ tới hoàn cảnh của họ trong kiếp trước. Dù sao thứ không thiếu nhất trong giới giải trí này chính là tin tức lá cải. Bình thường chỉ cần hơi để ý đến tin tức giải trí, hoạt động của người nổi tiếng một chút thì bao nhiêu cũng biết hết. Du Yến chợt nảy sinh ý tưởng, cô có nên bày một sạp hàng xem bói dự đoán tương lai cho các minh tinh không đây? Thu phí cao một chút, các minh tinh đều có tiền nhiều như vậy. Chỉ cần cô đoán đúng thì bọn họ nhất định sẽ bỏ tiền. Nghĩ tới đây, não của cô được bổ sung bằng một loạt hình ảnh. Tự cô cảm thấy vui không chịu nổi, thậm chí còn cười thầm cả buổi. Điền Kỳ Lễ lướt mắt nhìn cô đang cười lén la lén lút. Anh ta tò mò hỏi, cô đang cười cái gì? Du Yến bày ra vẻ thần thần bí bí trả lời rằng, thiên cơ bất khả lộ. Vậy thì vị cao nhân này, người có thể giúp ta đoán một chút xem xác suất ta nhận giải là bao nhiêu phần trăm không? Điền Kỳ Lễ có vẻ ngồi rất nhàm chán nên nhỏ giọng hàn huyên với cô. Du Yến mím môi cười trộm, cô trả lời 100% nhận giải, hơn nữa còn không chỉ một giải. Điền Kỳ Lễ cho là cô nói đùa, anh ta cũng cười hùa theo. Vậy thì cảm ơn lời chúc may mắn của cô. Song giải thưởng dành cho các người mới là đến phần biểu diễn của ca sĩ khách mời. Ánh sáng trên sân khấu được tắt toàn bộ. Âm nhạc được rộn rã vang lên trên bốn luồng ánh sáng chiếu thẳng vào bốn người trên sân khấu. Theo động tác của bọn họ mà di chuyển khiến cho người ta hoa cả mắt. Mãi đến khi tất cả đèn đều sáng lên, lúc này mọi người mới nhìn rõ mặt của bốn người trên sân khấu. Khi nhìn thấy rõ gương mặt của người nào đó, Du Yến dường như nghe được tiếng sấm nổ bên tai mình. Tại sao lại là cậu ta? Tại sao lại có cậu ta trong đó? Sau khi chấn động, trái tim không thể nào khắc chế sự kinh hoàng. Tên kia điên cuồng nhảy làm cho cô muốn thét ra tiếng. Du Yến nắm chặt nắm đấm, cắn chặt răng. Dù thế nào cũng không thể khống chế được cơ thể run rẩy, ngay cả hít thở cũng có chút khó khăn. Có điều trong bóng tối không ai để ý đến sự biến hóa của cô, kể cả người bên cạnh Điền Kỳ Lễ. Mọi người đều bị màn biểu diễn thanh xuân dạt dào trên sân khấu kia hấp dẫn. Nhóm nhạc nam Tinh Tinh vẫn vừa hát vừa nhảy trên sân khấu, khuôn mặt trẻ tuổi tươi cười tràn đầy tự tin. Có điều nhìn thấy gương mặt cười tươi như ánh mặt trời quen thuộc kia, Du Yến lại cảm thấy dường như mình nhìn thấy ma quỷ, trí nhớ kiếp trước cuồn cuộn bao phủ tâm trí cô. Lần đầu tiên gặp mặt là ở một tiệc khiêu vũ, cậu ta cũng mang vẻ mặt tươi cười sáng lạn như ánh mặt trời tự giới thiệu với cô. Chào nữ thần, tôi là Kỳ Hải. Lần gặp mặt thứ hai là trong câu lạc bộ yêu xe, nụ cười của cậu ta vẫn tươi rói sáng lạn như cũ. Chào nữ thần, lại là tôi đây, Kỳ Hải, em có nhớ không? Có một lần kia, cậu ta bất chấp tính mạng đi đua xe, để lại trong lòng cô một ấn tượng hết sức sâu sắc. Về sau, số lần hai người gặp nhau càng ngày càng nhiều, cậu ta vẫn gọi cô là nữ thần. Kỳ Hải nói, đêm nay, vì nữ thần của tôi sẽ hát một bài. Kỳ Hải nói, nữ thần, hôm nay em thật xinh đẹp quá. Kỳ Hải nói, thời tiết đẹp như thế này, chúng ta đi ngắm biển đi. Kỳ Hải nói, hôm nay là sinh nhật của tôi, nữ thần, em có thể thực hiện giúp tôi một nguyện vọng không? Kỳ Hải nói, nữ thần, I love you, là bạn gái của tôi đi. Lúc đó, Kỳ Hải biết rõ hoàn cảnh gia đình cô, cậu ta nói, nữ thần, hãy buông bỏ gông xiềng đi, tôi sẽ khiến em vui vẻ cả đời. Lúc đó, cô làm chuyện đúng không được chùn bước, mà vứt bỏ hết thảy, chăm chú, tựa sát vào cậu ta. Có điều dù sao cậu ta trẻ tuổi hơn, giữa hai người không ngừng xung đột, không ngừng cãi nhau. Yêu nhau đến năm thứ ba, cô nghĩ đến việc buông tay, song Kỳ Hải không đồng ý. Thậm chí cậu ta còn không từ thủ đoạn làm cho cô nghiện ngập. Cậu ta nói, cái này có thể giúp chúng ta rất sung sướng, quên đi những chuyện không vui. Nữ thần, em không được đi đâu cả, em chỉ thuộc về anh, chỉ có thể ở bên cạnh anh. Lúc nói những lời này, Kỳ Hải cũng cười, nhưng nụ cười lại cực kỳ dữ tợn. Lúc cơn nghiện phát tác, cuộc sống của cô không bằng chết, cô đau khổ phát hiện, cô bị hủy rồi, bị một tên ma quỷ phá hủy. Dù Yến hung dữ trừng mắt nhìn chàng trai trẻ đang tập trung biểu diễn trên sân khấu. Tâm trạng tuyệt vọng bao phủ cả người cô. Nháy mắt, cô hận mình không thể nhào lên vũ đài, xé nát cậu ta ra, cùng đồng quy vu tận. Thế nhưng mà, hai bài hát rất nhanh đã kết thúc. Nhóm nhạc nam Tinh Tinh nhanh chóng cúi chào cảm ơn rồi rời khỏi sân khấu. Sân khấu sôi động bỗng chốc trở nên im lặng trang nghiêm. Lúc sương mờ bao phủ hai mắt của Du Yến, cô mới đột ngột tỉnh ngộ. Cô đã chết qua một lần. Bây giờ Du Yến cô không phải là Du Yến vùng vẫy tìm cái chết trước kia. Mà Kỳ Hải hiện tại cũng không phải là một Kỳ Hải có thể dễ dàng thao túng cô. Bọn họ ở hiện tại chỉ là hai con người hoàn toàn xa lạ mà thôi. Những chuyện đã trải qua hiện lại rõ ràng trước mắt. Ác mộng Kỳ Hải mang lại cho cô quá mức trầm trọng. Rất khó để nói cô có thể xem Kỳ Hải là người xa lạ, không quan trọng hay không. Cô vốn cho rằng sau khi trùng sinh mình sẽ thoát khỏi ác mộng đeo bám. Hôm nay nhìn thấy nguồn căn ác mộng của mình một lần nữa, lúc này cô mới phát hiện. Cô tưởng rằng mình đã thoát khỏi ký ức đau khổ, thế nhưng những ký ức đó vẫn nằm sâu trong lòng cô, lặng lẽ sinh sôi trong một góc tối. Giờ phút này, Du Yến thật sự rất muốn gặp Cố tiên sinh, thế nhưng tiệc tối vẫn còn tiếp tục, cô không thể nào đột ngột rời đi được. Cô lo lắng bất an ngồi trên ghế. Điền Kỳ Lễ lại lầm tưởng cô vì giải thưởng mà khẩn trương. Vì thế anh ta âm thầm đưa tay nắm chặt tay cô để trấn an. Tuy nhiên lại ngoài ý muốn phát hiện lòng bàn tay cô đổ đầy mồ hôi. Anh ta nghi ngờ nhìn cô thật sự khẩn trương đến thế sao? Vừa rồi ngoài thảm đỏ chẳng phải biểu hiện rất bình tĩnh sao? Chẳng lẽ đều là diễn xuất? Tuy Điền Kỳ Lễ đã hiểu lầm cô, nhưng nhờ cái nắm tay thật chặt của anh ta, thần xui quỷ khiến lại mang tới cho cô một chút ấm áp, khiến cho nội tâm hốt hoảng của cô bình tĩnh lại không ít. Vất vả lắm mới chịu đựng được đến thời khắc Kỳ Ngộ đạt được giải đề cử giải thưởng. Sắc mặt của mấy người chủ chốt trong đoàn làm phim cũng nghiêm túc hẳn lên. Lần này Kỳ Ngộ có mặt trong lễ trao giải Đại Hắc Mã. Nửa tháng trước, đoàn phim mới báo danh dự thi. Cũng may, được ban giám khảo ưu ái, tổng cộng đạt được 5 hạng mục đề cử, hơn nữa còn là những giải thưởng danh giá theo thứ tự là phim xuất sắc nhất, biên kịch xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, cuối cùng là quay phim xuất sắc nhất. Sau đó nhanh chóng công bố giải quay phim xuất sắc nhất và biên kịch xuất sắc nhất. Hai giải này rõ ràng đều bị Kỳ Ngộ thu vào túi, cả đoàn làm phim vui mừng khôn xiết. Đối với các giải thưởng tiếp theo, có lòng tin hơn không ít. Trong suy nghĩ của Điền Kỳ Lễ, Du Yến đạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất có lẽ không có vấn đề gì. Khả năng diễn xuất của cô giành giành ra đó đều rõ như ban ngày. Nếu không có quy tắc ngầm nào bên trong thì giải này chắc chắn là của cô. Tuy cạnh tranh với cô là người được mệnh danh là ông vua không ngai, Lâm Ly. Nhưng có điều, mọi người đều biết Lâm Ly đã được đề cử vô số lần, thế nhưng chưa bao giờ cô ta giành được cúp. Lần này chính cô ta cũng cười nói mình chỉ được đề cử cho đủ người, vì vậy hẳn là không có vấn đề gì lớn. Ngược lại là bản thân Điền Kỳ Lễ có thể nhận được chiếc cúp mà tất cả đạo diễn đều tha thiết mơ ước này, không không. Trong lòng anh ta thật sự không dám nắm chắc, bởi vì người được đề cử lần này với anh ta là ngôi sao sáng trong giới đạo diễn Trần Hạo Lâm. Ông ấy còn là thần tượng của Điền Kỳ Lễ. Chuyện đánh bại thần tượng để giành cúp, nghĩ thôi Điền Kỳ Lễ cũng chẳng dám. Đến khi công bố giải đạo diễn xuất sắc nhất, lúc khách mời trao giải, đọc tên của Điền Kỳ Lễ, mặt của anh ta vẫn mờ mịt, không rõ chuyện gì. Mãi đến lúc Du Yến đẩy anh ta một cái, ý bảo anh ta nhanh chóng lên sân khấu nhận giải, anh ta mới hoảng hốt bước lên. Lúc bước lên bậc thang còn suýt chút nữa bước hụt, dẫn đến những tràng cười vang. Đến lúc nói lời cảm ơn cũng lắp bà lắp bắp. Anh ta đành dứt khoát, lôi tờ giấy đã chuẩn bị sẵn ra đọc, lại khiến cho người ngồi bên dưới cười như điên. Sau khi đạt được giải đạo diễn xuất sắc nhất, Kỳ Ngộ đã phá vỡ kỷ lục từ xưa đến nay. Kế tiếp chính là giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Trên màn hình lớn trong hội trường đang phát mấy nữ diễn viên được đề cử. Tuy mọi người đều cười, nhưng ánh mắt khẩn trương lại không thể nghi ngờ. Thấy thái độ bình tĩnh của cô, anh ta cho rằng có lẽ cô đã có dự tính trước. Anh ta không khỏi có chút hâm mộ thái độ ung dung thản nhiên của cô trong hoàn cảnh này. Lúc khách mời mở bao thư ra, chuẩn bị xướng danh diễn viên đoạt giải, mọi người ở chỗ này đều nín thở chờ đợi. Còn ở trước tivi xem trực tiếp, cả Du Ba Ba, Cố Tiên Sinh và Vu Quản Gia cũng hồi hộp đến nghẹt thở. Người đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Kim Quyền Bách Khoa năm nay là Lâm Ly. Toàn hội trường vỗ tay nhiệt liệt, màn ảnh lớn lập tức chiếu hình ảnh Lâm Ly. Chỉ thấy cô ấy vừa nghe đến tên mình thì lệ rơi đầy mặt. Lâm Ly đã 40 tuổi, cuộc đời của cô nhận được vô số đề cử, thế nhưng vẫn luôn luôn thiếu may mắn một chút. Thế nên mới có biệt danh là ông vua không ngai. Có điều đã là vua thì có ai không muốn đội lên đầu vương miện, thứ biểu tượng cho vinh quang kia. Nữ diễn viên 40 tuổi, cô ấy còn có thể diễn vai chính mấy lần nữa. Vậy nên đừng nói cô ấy có bao nhiêu kích động, người bên ngoài cũng vui mừng thay cô ấy. Dù Yến đã biết kết quả này từ trước, cho nên cô cũng không cảm thấy bất ngờ. Bản thân cô còn trẻ, điều kiện lại tốt, cơ hội vẫn còn rất nhiều. Bởi thế nên lần này không nhận được cúp, cô cũng chẳng thấy có gì là đáng tiếc. Song có người không nghĩ như vậy. Ngồi ở bên cạnh Du Yến, Điền Kỳ Lễ cảm thấy rất tức giận, bất bình. Tuy diễn xuất của Lâm Ly không kém, nhưng khẳng định là không tốt hơn Du Yến. Chẳng lẽ tiêu chuẩn chấm điểm còn có thêm mục đồng cảm sao? Bởi vì người ta được đề cử nhiều lần mà không có thưởng, thế nên mới cho cô ấy được nhận một lần sao? Quả thực là khôi hài không thể tả. Dù Yến hiểu, Điền Kỳ Lễ cảm thấy bất công vì cô chịu tổn thương. Có điều cô cũng không nói gì mà chỉ vỗ vỗ lên tay anh ta, ý bảo cô không sao cả. Tuy nhiên, tâm trạng cô không tốt là sự thật, không phải là vì không lấy được thưởng, mà là thời khắc khi nhìn thấy Kỳ Hải vừa rồi, lòng của cô vẫn nặng trĩu trịch, trầm trọng như bị chát xi măng. Gần đây bởi vì có Cố Tiên Sinh làm bạn, cô cảm thấy cuộc sống của mình mỹ mãn như mơ. Lúc này bất thình lình nhìn thấy người mà mình không bao giờ muốn gặp, nhớ tới là không chịu đựng nổi. Không hiểu sao cô lại cảm thấy chột dạ. Bản thân cô đã từng không chịu nổi chính mình, làm sao có thể xứng với Cố Tiên Sinh hoàn mỹ như thế đây. Lễ trao giải sắp kết thúc, Du Yến rất muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Cô muốn lập tức trở về nhà ngay để xác nhận Cố Tiên Sinh thật sự thuộc về mình. Kỳ Ngộ đạt 3 giải thưởng, đợi lát nữa nhất định sẽ tổ chức tiệc ăn mừng. Dù Yến không muốn tham dự, nhưng không biết phải nói như thế nào. Đang tại lúc cô tìm cớ để được về sớm thì Điền Kỳ Lễ sắp tới nói nhỏ vào tai cô. Tôi thấy sắc mặt của cô không được tốt, nếu không thoải mái thì lát nữa cô cứ về thẳng nhà nghỉ ngơi đi. Tiệc chúc mừng bên kia tôi sẽ nói với bọn họ. Dù Yến cảm kích nhìn anh ta, lúc cô mở miệng muốn nói gì đó thì chợt nghe anh ta nói tiếp. Tôi phải tìm cơ hội xun xoe ôm cái bắp đùi này. Sau này có chuyện gì cô phải giúp tôi đây. Đã trở thành đạo diễn lớn rồi, anh xác định còn muốn ôm bắp đùi của tôi sao? Dù Yến chỉ có thể im lặng nhìn anh ta. Chỉ là mặc kệ quá trình như thế nào, cuối cùng Dù Yến cũng được như ý muốn mà rời khỏi hội trường khi lễ trao giải vừa kết thúc. Điền Kỳ Lễ giúp cô đỡ chân váy. Anh ta tiễn cô ra bãi đỗ xe. Ngoài ý muốn, Dù Yến lại phát hiện bên cạnh xe của mình là xe của Cố Tiên Sinh. Cố Tiên Sinh trong xe hẳn là đã nhìn thấy cô rồi. Khi cô vừa đến gần, cửa xe lập tức mở ra. Du Yến nhìn Cố Tiên Sinh đang mặc bộ quần áo đơn giản, cô vội vàng nhấc chân váy bồng bềnh của mình chui vào trong xe. Sau khi ngồi xuống và vẫy tay chào tạm biệt với Điền Kỳ Lễ xong, cô mới xoay người gọi một câu: Cố Tiên Sinh. Bà chữ kia vừa thốt ra khỏi miệng, nước mắt đã rơi như vòng ngọc trai đứt dây, tí tách rớt xuống. Cố Tiên Sinh vốn dĩ đang nhìn cô chăm chú, đột nhiên thấy cô tuôn nước mắt, anh trở tay không kịp, muốn ôm cô vào lòng dỗ dành ngay lập tức. Thế nhưng anh phát hiện váy thật sự quá lớn, Du Yến bị kẹt phía bên kia váy của cô. Thử cả buổi, anh cũng chỉ có thể đưa bà vai tới để cho cô tựa vào. Không thể nào ôm hết cả người cô, Cố Tiên Sinh rất phiền muộn. Đặc biệt là cô gái nhỏ, vẫn giọt ngắn giọt dài, nước mắt kia. Từng giọt nện vào lòng anh, làm cho trái tim anh vỡ vụn. Ngoan, không sao đâu mà, chúng ta không thèm, lần sau chúng ta sẽ đoạt tất cả cúp về. Cố Tiên Sinh bó tay nhìn cô khóc, anh chỉ có thể vỗ vỗ tay cô, giống như là dỗ dành một đứa trẻ. Cố Tiên Sinh, em cảm thấy rất khổ sở. Dù Yến càng khóc càng hăng say, cô biết rõ Cố Tiên Sinh cho rằng đây là vì cô không đoạt được cúp cho nên mới đau lòng khổ sở. Nhưng anh đâu có biết, do cô nhìn thấy người cũ, nhớ đến chuyện cũ nên mới khóc đấy. Khóc bản thân mình ngu ngốc, không vì bản thân không biết nhìn người, khóc vì bản thân không biết hối cải, cuối cùng thậm chí còn bước một bước chân vào vực sâu. Nghe cô vẫn còn khóc nức nở, Cố Tiên Sinh cau mày, dựng thẳng người đang tựa đầu vào vai mình dậy, sau đó đưa tay xuống kéo váy của cô ra. Du Yến dừng khóc lại, im lặng nhìn Cố Tiên Sinh. Cố Tiên Sinh cũng nhìn lại cô, anh cũng hiểu có chút khó xử. Không phải như em nghĩ đâu. Song rất hiền nhiên, Du Yến vẫn hiểu lầm anh. Chỉ thấy cô vặn vẹo uốn éo, đưa tay cướp làn váy, sắp bị Cố Tiên Sinh kéo ra về. Giọng mang theo giọng mũi nhăn nhó nói: Cố Tiên Sinh, hiện tại em không muốn làm đâu. Sắp khóc thành quỷ lệ luôn rồi, ai muốn làm với em? Lúc này nội tâm Cố Tiên Sinh tàn vỡ từng mảnh. Không phải như em nghĩ đâu, Cố Tiên Sinh giải thích, sau đó tiếp tục đưa tay kéo váy của cô. Lần này Du Yến nghe lời mà không phản kháng nữa. Anh nhanh chóng tìm tòi đến chỗ hông váy, xẹt xẹt, vang lên. Chân váy bồng bềnh bị xé rách từ bên hông, từ một chiếc váy trăm vạn lập tức biến thành một tấm vải rách. Tay dài Cố Tiên Sinh duỗi ra, trực tiếp ôm cô vào lòng, để cô ngồi trên đùi mình, sau đó lấy từ trong hộp ra một cái thảm mỏng, che kín đôi bắp đùi bóng loáng của cô lại, lúc này mới tập trung ôm người thật chặt. Sau khi hai thân thể không còn một khe hở, hai giọt nước mắt vẫn còn vương trên má, bây giờ mới bình yên tiếp tục hành trình. Cánh tay Cố Tiên Sinh thật mạnh mẽ, hành động Cố Tiên Sinh thật bá đạo, thân thể Cố Tiên Sinh thật ấm áp. Tất cả cô đều rất thích, yêu thích đến trái tim đau đớn. Cố Tiên Sinh tốt đến thế, nếu anh biết trước đây cô là người không tốt, liệu anh có không cần cô nữa hay không? Vừa nghĩ đến chuyện có thể Cố Tiên Sinh sẽ không cần mình, Du Yến cảm thấy còn khủng bố hơn là ngày tận thế. Vì vậy, nước mắt lan tràn như cỏ dại một lần nữa. Vất vả lắm mới dỗ dành được cho cô nín khóc, mà bây giờ nước mắt rơi nữa, Cố Tiên Sinh lại luống cuống tay chân một hồi. Cho tới nay, Cố Tiên Sinh đều cho rằng chuyện Du Yến làm nũng chính là tử huyệt của anh. Chỉ cần cô òn ẻn với mình hai tiếng thì anh đã hận không thể đưa toàn bộ thế giới tới trước mặt cô. Hiện tại anh bỗng phát hiện nước mắt của cô mới là vũ khí cuối cùng. Cô vừa khóc là anh có thể giao tính mạng của mình cho cô. Khó trách người ta nói phụ nữ được làm ra từ nước thật khiến cho người ta thương đến tận tâm khảm. Bảo bối, đừng khóc nữa. Cố Tiên Sinh ôm cô, vừa kiên nhẫn vừa dịu dàng dụ dỗ. Ngày mai chúng ta đi đoạt hết cúp về. Cố Tiên Sinh, giải kim quyền bách khoa là do nhà anh mở sao? Cái cúp kia nói cầm về là cầm về được chắc. Chỉ số thông minh thiên tài của anh đâu rồi? Bị Du Yến ăn hết rồi chăng? Thế là ngoài Du Ba Ba chiều con gái thành ma, Cố Tiên Sinh cũng vinh quang cương chiều vợ thành thần rồi. Nghe anh nói như thế, cô nín khóc mỉm cười. Em không thèm đâu. Thấy rốt cuộc thì cô cũng ngừng khóc, Cố Tiên Sinh cũng nhẹ nhàng thở ra. Anh lấy khăn tay ra, cẩn thận lau đi vệt nước mắt trên mặt cô. Khóc lèm bèm hết mặt rồi này. Rất xấu có phải không? Du Yến bĩu môi, bày ra dáng vẻ. Nếu anh dám nói đúng, em sẽ khóc ngay lập tức cho anh xem. Cố Tiên Sinh hôn khẽ lên trán cô, dịu dàng nói. Trông em rất đẹp, dù thế nào thì vẫn đẹp. Du Yến tựa người trước ngực Cố Tiên Sinh, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh, Vừa rồi tại lễ trao giải, cô cảm nhận được sự lạnh lẽo và sợ hãi. Bây giờ cảm giác đó đã hoàn toàn biến mất. Cơ thể Cố Tiên Sinh lúc nào cũng ấm áp, bao bọc cô chặt chẽ, thoải mái đến nỗi làm cô có loại xúc động muốn khóc nữa. Hít hít mũi một cái, Du Yến ngẩng đầu, thâm tình đối mặt với Cố Tiên Sinh, càng nhìn càng chịu không nổi. Cô ngồi thẳng dậy, trực tiếp hôn lên môi Cố Tiên Sinh. Cô lè lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm, xa hơn còn chui vào trong. Cố Tiên Sinh phối hợp với cô, hai người từ từ hôn sâu. Nụ hôn vừa chấm dứt, hai người đều có chút hụt hơi. Du Yến nhỏ giọng nói một câu, Cố Tiên Sinh, em yêu anh nhất trên đời, rất yêu, rất yêu, rất rất yêu anh. Cố Tiên Sinh cúi đầu hôn lên khóe môi cô, anh đáp, anh cũng thế. Ba chữ bay bổng như thế, Du Yến thoáng chừng mắt, không thể tin nhìn Cố Tiên Sinh. Cố Tiên Sinh, em nghe không lầm chứ? Cố Tiên Sinh cười dịu dàng, không trả lời. Du Yến không thuận theo, cũng không buông tha, vặn vẹo uốn éo, được một tấc lại muốn một thước. Cố Tiên Sinh, em không thích nghe anh cũng thế, em muốn nghe anh nói thẳng cơ. Cố Tiên Sinh vẫn cười yếu ớt như cũ, không trả lời cô. Du Yến giờ chiêu làm nũng thần công vô địch. Nói đi, nói đi, nói đi mà. Cố Tiên Sinh không có sức chống cự, hóa chàng thất bại. Ôm cô thật chặt, không cho cô lộn xộn nữa, anh mới nhỏ giọng, dịu dàng nói vào tai cô. I love you. Câu này của Cố Tiên Sinh, giá trị cảm xúc quá mãnh liệt, cả người của Du Yến tê dại. Tứ chi chẳng còn chút sức lực nào. Cô ngồi phịch trong lòng của anh, không thể nhúc nhích. Ngây ngốc một hồi, Du Yến vùi đầu vào trong lòng của Cố Tiên Sinh, hạnh phúc đến nỗi không biết phải làm sao mới tốt. Đêm nay tâm trạng của cô giống như ngồi cáp treo rơi xuống, nhưng phập phồng, mạo hiểm, kích thích. Nhìn thấy Kỳ Hải vốn là ngoài ý muốn, nhớ đến quá khứ đau thương, lòng cô khổ sở muốn chết. Khi trở lại bên cạnh Cố Tiên Sinh rồi đột ngột thổ lộ, quả là ngọt đến hòa tan tâm hồn, hạnh phúc tới quá bất ngờ, làm cho cô lại muốn khóc. Giữa lúc mơ mơ màng màng, hình như cô bị Cố Tiên Sinh bế lên. Du Yến thay đổi một tư thế thoải mái, tiếp tục nhắm mắt ngủ. Hôm nay dù bà ở lại nhà bọn họ, ông vốn nghĩ Du Yến sẽ nhận được cúp, cả nhà bọn họ có thể cùng nhau ăn mừng. Lúc xem truyền hình trực tiếp thì biết được cô không nhận được giải, dù bà không muốn về nhà, ông phải ở lại chờ con gái bảo bối trở về, an ủi nó vài câu. Chỉ là sau khi Cố Tiên Sinh đón người về nhà thì ông lại phát hiện con gái đang ngủ mất rồi. Dù bà nhìn con gái bảo bối đang ngủ ngon lành trong vòng tay của Cố Tiên Sinh, ông bất đắc dĩ, lòng dạ đứa nhỏ này thật là lớn. Cố Tiên Sinh bế Du Yến trở về phòng, một lúc lâu sau anh mới trở ra nói chuyện với Du bà. Như thế nào rồi? Du bà lo lắng hỏi anh. Vừa rồi khóc rất lâu trên xe ạ. Nói đến chuyện này, Cố Tiên Sinh vẫn cảm thấy đau lòng âm ỉ. Sau khi vừa biết cô không nhận được cúp, Cố Tiên Sinh bèn xuất phát đi đón cô ngay. Sợ cô sẽ khổ sở, cho nên anh muốn mình là người đầu tiên ở bên cạnh cô. Cũng may là anh đi, thế nên lúc cô gái nhỏ nỉ non thút thít thì sẽ có nơi dựa vào. Đúng, từ nhỏ nó đã là người mạnh mẽ, chắc là trong lòng nó khổ sở lắm. Dù bà đành chịu lắc đầu. Bà đã nói muốn vận dụng một ít quan hệ mà nó không cho, giờ thì hay rồi, cúp đã bị người ta giành mất. Cố Tiên Sinh gật gật đầu đồng ý với lời ông. Lần sau con sẽ chú ý, không để cho loại chuyện này xảy ra một lần nào nữa. Đối với ba vợ, giải Kim Quyền Bách Hoa cũng do nhà bọn họ mở sau. Dù bà cảm khái vỗ vỗ vai anh. Vậy thì nếu không còn chuyện gì nữa thì ba về trước đây. Đêm nay ba ở lại đi, sáng mai nếu được nhìn thấy ba, Tiểu Yến nhất định sẽ rất vui vẻ đấy. Cố Tiên Sinh lên tiếng giữ ông ở lại. Sau đó cường thế sai Vu quản gia đi dọn sơ lại phòng ngủ cho Du bà. Dù bà cũng không từ chối nữa, ông vui cười hớn hở đồng ý luôn. Thời gian còn sớm, vẫn chưa tới giờ đi ngủ, cha vợ còn rể bèn đi đến quầy ba nhỏ uống một ly rượu. Tiểu Yến vẫn luôn muốn ba tới đây ở, nhiều người có thể chăm sóc lẫn nhau. Cố Tiên Sinh rót cho Du bà một ly rượu vang đỏ, thuận tiện tâm sự một ít về tính cách của Du Yến. Bà không muốn trở thành bóng đèn đâu, người trẻ tuổi mà phải có không gian riêng của mình. Thỉnh thoảng còn dẫn Tiểu Yến về ăn bữa cơm là được rồi. Dù Trinh Thiên nhấp một ngụm hết rượu vang đỏ trong ly, rồi ngỏ ý bảo Cố Tiên Sinh rót thêm một ly nữa. Cố Tiên Sinh lại rót thêm một ít. Bà uống ít thôi ạ. Vẫn là còn tốt, bình thường Tiểu Yến không cho bà uống đâu. Dù Trinh Thiên cười mờ, cười cười. Sau đó ông nâng ly rượu lên nhấp thêm một ngụm, híp mắt hưởng thụ hương vị ngọt ngào trên đầu lưỡi. rượu nho thượng hạng để lại dư vị vô cùng sâu lắng. Ông cảm thấy mỹ mãn, gật gật đầu. Mà Cố tiên sinh ngồi đối diện, nghe thấy vợ yêu không cho ba vợ uống rượu, thế là mặt anh không thay đổi, lấy lại ly rượu trên tay của Du Chính Thiên. Tiếp theo, sai Vu quản gia mang đi cất kỹ. Du Ba Ba nhìn thấy động tác của anh, ông ý kiến ngay. Không phải chỉ mới uống hai hớp sao? Sao còn lại cất đi? Cố tiên sinh nghiêm túc trả lời. Tiểu Yến không cho bà uống. Vậy nên chúng ta mới phải uống trộm đó. Du Chính Thiên cảm thấy đương nhiên tiếp lời. Cố tiên sinh chỉ cười mà không nói, nhẹ nhàng lắc lắc cây ly trên tay của mình, rồi nhấp một hớp nhỏ. Rốt cuộc Du Ba Ba đã hiểu ra, ông tức giận đến nỗi dựng râu chừng mắt đấy. Cố tiên sinh trực tiếp dùng hành động chứng minh nó và Du Yến là một phe, chứ không phải là cùng phe với người ba vợ như ông đâu. Chỉ là ngay tức khắc, Du Ba Ba âm thầm vui cười. Người đàn ông ưu tú như thế cũng sẽ sợ vợ. Xem ra Tiểu Yến thật sự có kỹ thuật quan chồng nha. Cho nên nói, chuyện bổ não này không chỉ độc quyền dành cho người trẻ tuổi. Ngày hôm sau, tin tức về giải thưởng Bách Khoa Kim Quyền bay đầy trời. Trong đó tin tức thu hút sự chú ý của mọi người nhất chính là việc Du Yến để lỡ mất giải nữ diễn viên chính được yêu thích nhất. Văn chương miêu tả rất sinh động như thật, nói Du Yến đã nắm chắc vinh quang của ảnh hậu trong tay. Lại không ngờ cô vô duyên với giải thưởng, cuối cùng thì mặt mày xám xịt thất thần rời đi. Thậm chí ngay cả tiệc ăn mừng của đoàn làm phim cũng không tham gia. Bài báo này còn lưu loát viết một đống tin về Du Yến, nói cô còn trẻ đã xuất đạo, thuận buồm xuôi gió lại tham gia đóng bộ phim điện ảnh xuất sắc như Kỳ Ngộ. Vốn tưởng rằng có thể dễ dàng nhận được vinh quang của ảnh hậu, ai ngờ rốt cuộc bị Lâm Ly bỏ vào trong túi. Nhìn sơ qua, cả bài báo đang nói về vấn đề rất nghiêm túc, thoạt nhìn giống như khoa trương cô tuổi trẻ tài cao, điều kiện tốt. Có điều khi đọc kỹ lại, những câu từ trong đó không khỏi là châm chọc cô tuổi còn trẻ, kinh nghiệm diễn xuất ít, khó có thể diễn vai chính. Rồi lại nói quá lên, cô vội vàng hấp tấp, tham vọng quá cao. Ban giám khảo cũng nhìn ra điểm này nên mới thận trọng cân nhắc trao phần thưởng này cho Lâm Ly, thuộc trường phái diễn viên thực lực. Không chỉ như vậy, bên trong bài viết còn chỉ ra mấy chỗ bất hợp lý. Du Yến chỉ là một cô gái trẻ vừa tốt nghiệp, tại sao lại có mối quan hệ cực kỳ tốt trong ngành giải trí? Rất nhiều người đều muốn nể mặt cô, điểm này quả là ý vị sâu xa. Cả nhà ngươi mới đều có ý vị sâu xa. Đọc tới đây, Đỗ Phi Phi kiềm chế không được mà chửi một câu, tức giận đến nỗi ném tờ báo trong tay vào thùng rác, rồi mở cửa xe ngồi vào trong ghế lái. Sau đó cô cảm thấy mình còn chưa đọc hết tờ báo, ném đi thì rất đáng tiếc. Hôm nay có lẽ cô còn phải dùng tờ báo này để viết báo cáo khẩn cấp gửi bộ phận quan hệ xã hội nữa. Thế nên Đỗ Phi Phi bảo Cảnh Hân đang ngồi bên cạnh ghế lái nhặt tờ báo lên. Em không nhặt đâu, chị đã ném vào giọt rác rồi, em không muốn đi lục thùng rác đâu. Cảnh Hân đang ăn điểm tâm, chuyện lục thùng rác bẩn như vậy cô mặc kệ. Không cần lục, chỉ cần vươn tay nhặt lên thôi. Nhất định không nhặt, nghĩ đến thôi là đã cảm thấy mất vệ sinh rồi. Cảnh Hân tiếp tục chống đối. Đỗ Phi Phi híp mắt uy hiếp. Thật sự không đi sao? Đánh chết cũng không đi. Cảnh Hân mở to miệng cắn một miếng bánh to, mạnh mẽ chống đối đến cùng. Chị nhớ trong phòng nghỉ của Du Yến có một hộp sô-cô-la, hình như hiện tại chỉ có 4 viên thôi. Bỗng nghe cạch một tiếng, cửa xe bị mở ra, một cơn gió lốc cuốn ra ngoài. Rất nhanh lại có một cơn gió quét trở lại. Cảnh Hân đã nhặt tờ báo trở về, còn rất chân chó, vùi vùi rồi mới đưa cho cô. Đỗ Phi Phi nhận lấy rồi tiện tay ném ra ghế ngồi phía sau. Sau đó cô bỗng nghe Cảnh Hân lầm bầm lầu bầu. Rõ ràng em mới ăn có 12 viên, sao mà còn có 4 viên được? Đỗ Phi Phi tốt bụng giải thích nghi vấn của cô nàng, bởi vì mấy viên còn lại bị chị ăn đó. Nháy mắt, Cảnh Hân âm thầm rơi lệ đầy mặt. Đỗ Phi Phi, cái người xấu xa này! Đỗ Phi Phi vốn định đến nhà báo cho Du Yến biết tin này. Thế nhưng xe còn chưa khởi động thì Du Yến đã gọi điện thoại tới. Phi Phi, mới sáng sớm đã có người lên báo mắng em. Đầu dây bên kia, Du Yến tức giận lên án. Chị đọc rồi, đang muốn qua tìm em đây. Không cần tới, chị cứ quyết định rồi giải quyết là được rồi. Còn nữa, giúp em hồi lại hết lịch trình ngày hôm nay nha. Em có việc. Hồi lại tất cả, không chừa một mống nào hết. Chuyện quan trọng gì thế? Đỗ Phi Phi không tình nguyện hỏi, chỉ hoãn quay quảng cáo thôi, đã có một mớ phiền phức rồi, cô rất không vui. Em phải ra sân bay đón ba mẹ chồng, gần một năm rồi em chưa gặp bọn họ, chị nói xem chuyện này có quan trọng không? Du Yến hỏi ngược lại, Kỳ thật nếu tính luôn cả khoảng thời gian kiếp trước thì đã rất nhiều năm cô chưa gặp bọn họ. Lớn chứ, còn lớn hơn trời nữa. Vì thế Du Yến quẳng điện thoại xuống, sung sướng theo sát Cố tiên sinh làm chuyện quan trọng. Tuy nói là ra sân bay đón, nhưng bọn họ cũng chỉ lái xe vào khu vực dành cho khách VIP, sau đó chờ ba Cố và mẹ Cố đi ra mà thôi. Du Yến đã lâu chưa gặp hai ông bà, tâm trạng cô có chút hồi hộp. Cả cuộc đời trước, số lần cô gặp hai người bọn họ không tính là nhiều, chủ yếu là do hai ông bà đam mê du lịch. Trong một năm mà có hơn phân nửa thời gian là bay đi khắp thế giới. Cộng thêm khi đó, Du Yến chưa bao giờ xem mình là người của Cố gia, cô cũng chẳng quan tâm đến Cố tiên sinh, chứ nói gì đến người nhà của Cố tiên sinh. Không xem bọn họ là người xa lạ đã là may mắn lắm rồi. Trong ấn tượng của cô, tính cách của hai ông bà Cố gia cực kỳ tốt, rất hòa ái, dễ gần. Tuy Du Yến chỉ gặp gỡ bọn họ vỏn vẹn có mấy lần, nhưng bọn họ vẫn luôn luôn cho cô vẻ mặt ôn hòa. Thậm chí là sau đó cô và Cố tiên sinh ly hôn, hai ông bà cũng không tức giận chút nào mà chỉ tiếc nuối nói hai người hữu duyên vô phận. Đây là ba mẹ chồng rất đáng được tôn kính. Mà bây giờ, bởi vì yêu mến Cố tiên sinh, muốn cùng anh trải qua cả đời trọn vẹn, cho nên yêu ai yêu cả đường đi, cô cũng mong muốn được ba mẹ chồng coi trọng. Trong quá trình chờ trong xe, Du Yến nói chuyện phiếm với Cố tiên sinh không ngừng nghỉ, hy vọng có thể phân tán một chút lực chú ý, giảm bớt tâm tình khẩn trương. Thế là chủ đề bắt đầu xoay quanh ba mẹ chồng. Cố tiên sinh, mẹ có biết nấu ăn không? Biết, tay nghề của mẹ rất cao, cơm trùng, cơm tây đều tinh thông, các món điểm tâm ngọt là ngon nhất, em chắc chắn sẽ thích. Giỏi quá, có thể biết làm các món điểm tâm ngọt. Du Yến tỏ vẻ sùng bái, xong rất nhanh cô lại nghĩ, thế nhưng mình lại không biết, mình không biết nấu cơm chung, cũng chẳng biết nấu món Tây, càng không biết làm món ngọt. Xong đời, đến lúc đó sợ là không có chủ đề để trò chuyện. Vậy bình thường mẹ còn có sở thích nhỏ nào không? Du Yến tiếp tục thu thập tin tức. Cố tiên sinh biết rõ cô hồi hộp, anh cũng kiên nhẫn trả lời cô từng vấn đề, hy vọng có thể giúp ích cho cô được một chút. Mẹ luôn yêu thích vận động, cầu lông, tennis, bóng bàn đều chơi không tệ. Thật là lợi hại, rõ ràng là kiện tướng thể dục thể thao. Du Yến càng thêm sùng bái, nhưng rất nhanh cô nghĩ tiếp. Nhưng mình lại không biết chơi thể thao. Cái thể loại cầu lông này cô đã đánh qua. Có điều cô luôn luôn phải đi nhặt cầu. Ngay cả huấn luyện viên cũng không chịu nổi cô, không chịu dạy. Xong đời, nếu mẹ cô biết, có phải là bà cũng ghét bỏ cô không? Du Yến vẫn chưa bỏ ý định. Không ngừng cố gắng hỏi, vậy thì ngoại trừ vận động, mẹ còn có sở thích nào khác không? Thư pháp, cắm hoa, trà đạo đều biết một ít, bà rất thích mẹ pha trà. Cố tiên sinh lựa chọn trọng điểm nói cho Du Yến biết. Sau đó anh bỗng phát hiện, sắc mặt của vợ yêu càng ngày càng kém, không khỏi hỏi, làm sao thế? Em không thoải mái ở đâu hả? Du Yến lắc đầu, nội tâm hoàn toàn vỡ vụn. Mẹ cố không chỉ giỏi võ mà còn giỏi văn, tinh thông mọi kỹ năng. Mẹ cố lợi hại như vậy, học nhiều thế như vậy, là để chuẩn bị đi cứu vớt hệ ngân hà sao? Là một phu nhân của phú hào, sao bà không đi dạo phố shopping, không đi ăn uống chơi bời, không đi hưởng thụ? Bà học nhiều như thế để làm gì, cũng đâu thể nhận giải. Vấn đề là cô cũng không biết, thư pháp thì khi còn bé cô có thể tập viết. Tuy nhiên ngoại trừ vẽ vẽ bôi bôi lên các bức tường trong nhà thì chẳng học được bao nhiêu. Trà đạo cô cũng có học với Du Ba Ba. Có điều sau khi làm vỡ mấy ấm trà, Du Ba Ba bèn cưỡng chế cô không được đụng tới ấm pha trà nữa. Về phần cắm hoa, cho tới bây giờ cô chỉ phụ trách nhận hoa, làm gì nghĩ tới việc cắm hoa bao giờ đâu chứ. Hết thuốc chữa, mẹ cô nhất định sẽ ghét bỏ cô vụng về. Cô tiên sinh bị cô nhìn đến không hiểu làm sao. Sao thế em? Du Yến tựa vào bả vai của anh tội nghiệp nói. Cố tiên sinh, mẹ biết quá nhiều thứ trong khi em chẳng biết gì cả. Hôm nay em mới phát hiện, thì ra cố tiên sinh đã cưới về một phế vật. Cố tiên sinh bị dáng vẻ tự mình ghét bỏ mình của cô chọc cho bật cười, anh nói. Mỗi người đều có sở thích riêng, những thứ này không biết cũng chẳng sao. Hình như ngoại trừ diễn xuất thì em không biết gì nữa. Cố tiên sinh, có phải anh cũng ghét bỏ em không? Dù Yến lo lắng nhìn cố tiên sinh. Em diễn xuất tốt như thế, không phải ai cũng làm được. Hơn nữa, chẳng phải người ta còn có câu nói, anh chịu trách nhiệm kiếm tiền nuôi gia đình, em chịu trách nhiệm xinh đẹp như hoa sao? Anh thấy mấy lời này rất thích hợp với chúng ta. Cố tiên sinh, sao anh lại tốt như thế chứ? Chẳng những không có ghét bỏ cô, mà còn an ủi cô nữa, cổ vũ cô tiếp tục làm bình hoa. Được, được, được, cô quyết định rồi, cả đời này cô sẽ làm bình hoa của cố tiên sinh. Sau khi tìm hiểu về mẹ cố, Du Yến bị đả kích thật nặng. Đến lúc cô hỏi thăm về ba cố, vì không muốn tiếp tục đả kích cô thêm nữa, cố tiên sinh quyết đoán trả lời, cái gì bà cũng không biết. Bà cố, con của ông rất đen tối, ông có biết hay không? Không để hai người phải chờ đợi lâu, máy bay chờ hai ông bà nhanh chóng đáp xuống sân bay. Một đoàn người thân mật chào hỏi, không có chút gượng gạo. Mẹ cố nhìn thấy Du Yến trước tiên. Bà ôm choàng lấy cô, còn kề mặt nhiệt tình hôn hai bên má, tựa như mẹ và con gái lâu ngày gặp mặt vậy. Thời điểm này, Du Yến mới lặng lẽ ném tảng đá lớn trong lòng đi. Cô đi theo cố tiên sinh, đưa ba mẹ chồng về nhà lớn của cố gia. Tòa nhà lớn của cố gia tọa lạc ở thành Nam, được xây dựng dựa vào vách núi. Bên cạnh là công viên cây cối tùm, hoàn cảnh cực đẹp và yên tĩnh, không khí trong lành, là một nơi thích hợp cho cuộc sống dưỡng lão. Khuyết điểm duy nhất chính là đi lại bất tiện. Từ nơi này muốn đi đến trung tâm thành phố, ít nhất phải mất 3 giờ. Thì ra, khu nhà tổ của chúng ta ở trong nội thành. Lúc đi xe xuyên qua khoảng sân nhỏ phía trước rừng cây, cố tiên sinh chợt nghe Du Yến cảm khái. Cho nên anh bèn giải thích cho cô nghe. Về sau, anh chuyển ra ngoài ở. Em gái lại xuất ngoại, cho nên bà mẹ mới dọn về bên này ở. Đến bây giờ, hoàn cảnh yên tĩnh. Du Yến hiểu ý gật đầu, nơi này cũng không phải là nơi cố tiên sinh lớn lên, cho tới bây giờ cô vẫn không biết. Kiếp trước, thỉnh thoảng cô có theo cố tiên sinh, nhưng đều là không tình nguyện, bởi vì mỗi khi tới một lần là lãng phí rất nhiều thời gian đi đường. Hơn nữa, nơi đây quá yên tĩnh, không có bất cứ phương tiện nào để giải trí, chẳng thú vị chút nào. Tới được mấy lần thì cô không muốn tới nữa. Ngẫu nhiên gặp gỡ ba cố và mẹ cố mấy lần, đều là vội vội vàng vàng nhìn thấy trong lúc ăn cơm trong nội thành mà thôi. Nghĩ như thế, bản thân cô kiếp trước tuyệt đối chính là một người vợ thất bại nhất, một cô con dâu thất bại nhất, không ai sánh nổi. Hôm khác, anh sẽ đưa em đến khu nhà tổ xem thử. Thấy cô thất thần, cố tiên sinh ngồi bên cạnh, nhẹ giọng đề nghị. Được thôi, Du Yến gật gật đầu, cười ngọt ngào với cố tiên sinh. Trong mắt cố tiên sinh, nụ cười này sáng lạn biết bao nhiêu, tựa như ánh mặt trời nhỏ, ấm áp, chiếu sáng tâm hồn anh. Tính tình của Du Yến, ưu điểm của Du Yến, chỉ một mình anh hiểu là được rồi, không cần những người khác chia sẻ. Đi cách bọn họ không xa là một lão quản gia, sau khi nghe bọn họ trò chuyện, ông cười híp mắt nói, đừng thấy bây giờ yên tĩnh, đợi lão tiên sinh và lão phu nhân về, đến là 3 ngày 2 bữa đều có họ hàng đến thăm. Có thể sẽ rất náo nhiệt. Du Yến cũng nhớ lại, cả nhà đều là người có thân phận cao quý, nhất định là sẽ có rất nhiều người gấp gáp đến nịnh bợ. Muốn được yên tĩnh cũng không dễ dàng. Khó trách, hai ông bà thích ra ngoài du lịch, có lẽ như thế mới được thanh nhàn, chân chính. Tuy rằng mẹ cố nấu ăn rất ngon, nhưng vừa từ nước ngoài trở về, không ai dám để bà xuống bếp. Cho nên hôm nay, Du Yến không có cơ hội nếm thử tài nghệ nấu nướng cao siêu trong truyền thuyết của mẹ cố. Có chút tiếc nuối. Xong mẹ cố hứa hẹn, lần sau khi cô tới, bà sẽ làm cho cô một bàn bánh ngọt để đền bù tổn thất, trực tiếp xem cô thành đứa bé thích ăn bánh ngọt. Bà mẹ cố già kiến thức rộng rãi, cũng rất hay nói, biết rõ Du Yến là diễn viên, cho nên hai người không đề cập đến mặt khác mà cùng trò chuyện với Du Yến về điện ảnh. Trò chuyện về diễn viên, trong nước và quốc tế đều trò chuyện, cho tới tin tức điện ảnh thế giới gì gì đó. Sau khi phát hiện Du Yến không biết hết, nên mẹ cố mới chuyển chủ đề rời đến mấy bộ phim điện ảnh mà Du Yến từng tham gia. Hành động săn sóc, khéo léo hiểu lòng người của mẹ cố làm cho Du Yến rất cảm động. Nháy mắt mà cô đã trở thành một fan nhỏ của mẹ cố. Đôi mắt cô sáng như sao trời, sùng bái nghe mẹ cố nói chuyện. Cố tiên sinh trò chuyện với ba cố bên cạnh, thỉnh thoảng phân ra chút lực chú ý đến cô vợ nhỏ của mình, phát hiện vẻ mặt cô y như fan cuồng, anh không khỏi cảm thấy buồn cười, thầm nghĩ, thì ra là ngoài cuồng anh, cô còn có thể cuồng thêm người khác. Suy nghĩ này khiến cho cố tiên sinh cảm thấy rất không thoải mái. Đêm nay, hai người bọn họ ngủ lại nhà lớn cố gia. Lầu 3 có một khoảng sân thượng lớn đối diện với ngọn núi phía sau. Gió thổi rất mát, cảnh đêm đẹp tuyệt, Du Yến rất thích, đợi mọi người đi ngủ hết. Cô bèn lôi kéo cố tiên sinh chạy lên sân thượng lãng mạn một chút, đi ngắm sao. Kỳ thật, đêm khuya cảnh rừng núi chẳng có gì đẹp mắt. Một mảng tối đen như mực, bóng cây bị gió đêm thổi đung đưa giống hệt như cái quái vật đi đường loạng choạng, nhìn lâu sẽ cảm thấy hoảng sợ. Song những vì sao thì rất đẹp. Bởi vì cách xa nội thành, không khí ô nhiễm rất ít, cộng thêm không có ánh đèn neon sáng choang quấy nhiễu, trời đầy sao sáng chói như từng viên kim cương tô điểm cho bầu trời đêm. Du Yến say mê đắm chìm trong những vì sao vô hạn. Cô tiên sinh lại bị đôi mắt sáng hơn sao trời của cô mê hoặc, nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, kìm lòng không nổi mà cúi đầu hôn lên vành tai cô. Du Yến vốn đang tựa lưng vào người anh, bởi vì bờ môi ấm áp của anh mà cô nhẹ nhàng run rẩy. Cô quay đầu lại nhìn anh, vừa đúng lúc nghênh đón ánh mắt sáng như sao trời của anh. Lòng cô bồi hồi rung động, đưa môi ra hôn lại anh. Hai người nhẹ nhàng chậm rãi trao nhau nụ hôn triền miên. Lúc động tình thậm chí còn không kịp trở về phòng, ở nơi đầy sao trời chứng giám, cố tiên sinh dịu dàng ăn sạch cô. Dù Yến không tưởng tượng nổi, cố tiên sinh trông có vẻ tào nhã, tác phong nhanh nhẹn, tam quan chính nhân quân tử. Tại sao ở bên cạnh cô, anh lại có thể phóng túng nở hoa như thế? Chỉ cần không có người ngoài là có thể làm tình bất chấp địa điểm. Đây rốt cuộc là vì cái gì chứ? Vì sao khi cố tiên sinh ở cùng cô sẽ không còn đứng đắn nữa? Vì sao khi ở cùng với cố tiên sinh cô lại phóng đãng đến thế? Chẳng lẽ cố tiên sinh bị cô dạy hư sao? Chẳng lẽ bản thân cô cũng phóng đãng như vậy sao? Cố tiên sinh, vừa rồi em không có kêu quá lớn tiếng chứ? Sau khi thoải mái xong, Du Yến nghĩ lại mà sợ, cho nên cô vội vàng hỏi lại cố tiên sinh. Vừa rồi tất cả tinh lực của cố tiên sinh đều dùng để cày cấy hết, cô có kêu lớn tiếng hay không? Quả thật anh không để ý, dù sao chỉ cần là cô kêu anh đều thích. Du Yến cũng không quá rối rắm vấn đề này, hai người thu dọn qua loa một chút rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, lúc hai người đi xuống lầu, bà cố mẹ cố đã có mặt tại phòng ăn. Khi nhìn thấy bọn họ, sắc mặt của hai người có chút mất tự nhiên. Bà cố trực tiếp cầm tờ báo che mặt của mình lại. Du Yến đi vào phòng bếp. Cô vốn định giúp bày đồ ăn lên bàn. Ai ngờ bị mẹ cố lặng lẽ kéo tay nói nhỏ. Người trẻ tuổi không thể bị cản trở, nhưng phải chú ý ảnh hưởng một chút. Chúng ta đã lớn tuổi rồi, giấc ngủ không tốt lắm. Cả đêm hôm qua đều không ngủ được. Mẹ cố sợ cô nghe không hiểu nên còn bỏ thêm một câu. Động tĩnh quá lớn. Du Yến hận không thể đào hố tự chôn mình. Không đúng, phải chôn cùng chôn cố tiên sinh chung một chỗ. Vì vậy suốt bữa ăn sáng, Du Yến giống như là nuốt trọn một quả táo. Cô vội vàng kéo cố tiên sinh còn chưa ăn xong bỏ trốn mất dạng. Chẳng qua là khi xe vừa khởi động, mẹ cố mạnh mẽ đuổi theo. Chạy theo sau là mấy người làm đang thở hồng hộc xách theo một vali hành lý. Đây là mấy món quà nhỏ mẹ mua ở nước ngoài, Tiểu Yến con cầm lấy chơi đi. Du Yến vội nói lời cảm ơn. Cảm ơn mẹ. Mẹ cố cười với bọn họ. Có rảnh thì tới đây chơi nhiều một chút. Mẹ tự xuống bếp nấu cơm cho các con. Dạ mẹ, hẹn gặp lại. Chờ sau khi xe khởi động, Du Yến nhanh chóng phất phất tay với mẹ cố. Tươi cười ngoan ngoãn, động lòng người. Có điều khi xe vừa chạy ra đường lớn, vẻ mặt của cô lập tức đổi sang như muốn khóc. Cố tiên sinh, trong khoảng thời gian ngắn, em chẳng còn mặt mũi nào mà đến đây dùng cơm nữa. Thấy dáng vẻ xấu hổ và giận dữ không chịu nổi của cô, rốt cuộc cố tiên sinh không kìm được mà cười ra tiếng. Anh còn cười nữa, anh còn cười nữa, anh cũng là đồng phạm đó, có biết không? Không sao đâu, ba mẹ rất sáng suốt mà. Cố tiên sinh, anh chú ý sai trọng điểm rồi. Quan trọng không phải là thái độ của ba mẹ, mà quan trọng là bọn họ làm chuyện xấu hổ, bị nghe thấy đó. Cuộc sống chính là như thế, ngoài ngọt ngào ra còn không thể thiếu khúc mắc. Nhưng mặc kệ là như thế nào, chỉ cần có người mình yêu ở bên cạnh, hai người cùng nhau nhấm nháp mùi vị riêng tư của cuộc sống, đó cũng là một loại tốt đẹp. Cuối tháng, Du Yến phải đến đoàn phim Người Năm Ấy. Đây là một bộ phim đô thị công sở. Du Yến diễn vai nữ phụ, là một cô bé xuất thân từ rừng núi đi đến đô thị phồn hoa xinh đẹp. Sau khi đến, cô vượt qua mọi khó khăn, dốc sức làm việc ở thành phố, chậm rãi tiến từng bước vững chắc, tiếp đó trở thành bạn thân của nữ chính, về sau lại có tình cảm với nam chính. Có điều từ trước đến nay, làm gì có chuyện nam chính sẽ thích nữ phụ. Cuối cùng cô cũng chỉ không được như ý mà đi tha hương. Lúc mới nhận vai diễn này, cô đã bỏ công sức ra nghiên cứu kịch bản rất lâu, còn thảo luận với đạo diễn. Khi ấy cô tự nhận mình đã diễn xuất hoàn mỹ rồi, cho tới khi gặp được nguyên tác giả. Sau khi nói chuyện một hồi lâu, cô mới phát hiện mình làm chưa đủ. Nhân vật này lúc mới đến thành phố rất ngây thơ thuần khiết, cô diễn được, sau này thành thục lõi đời, cô cũng diễn được, nhưng khi kết nối cả hai lại với nhau thì cô lại biểu hiện không được tốt. Cô quá chú trọng và thể hiện một cô gái nhỏ dốc sức làm việc trong điều kiện gian khổ, nỗ lực với quyết tâm hướng về phía trước, mà quên mất liên kết với thực tế, thay đổi bản thân từ đau khổ và dằn vặt trở nên mạnh mẽ là quá dễ dàng. Song sau khi trở nên mạnh mẽ mà vẫn còn giữ được nét hồn nhiên ngày xưa, làm gì có chuyện dễ như thế chứ? Từ nhỏ đến lớn, Du Yến đều thuận buồm xuôi gió, để cô lột tả được chân thật sự đau khổ dằn vặt, quả thực là rất khó. Trong kiếp trước, hiển nhiên là cô làm không được, nhưng sau khi trải qua nhiều trắc trở, Du Yến cảm thấy không có nhân vật nào mà cô không diễn tả được hết. Cho nên, lần này đến đoàn phim, cô mang theo tự tin tràn trề. Trong phim, Du Yến diễn vai một cô gái nhỏ, ở thành phố có một tên em họ làm côn đồ, chuyện chính đáng không làm được một chuyện nào, suốt ngày kéo chân sau của cô. Nhân vật này cũng có chút đất diễn, có mấy cảnh diễn tay đôi với cô. Kiếp trước, nhân vật này là do một người mới thủ vai, tên họ cụ thể là gì thì cô cũng chẳng nhớ rõ, chỉ nhớ hình như thái độ và hành động của người đó rất có phép tắc, không mấy xuất sắc nhưng cũng không có khuyết điểm, ấn tượng để lại cho người ta không sâu. Đạo diễn của người năm ấy là Lý Trung Sang, là một đạo diễn chú trọng thực tế. Đối với trang phục của nhân vật, ông yêu cầu rất nghiêm khắc, cố gắng đạt tới mức độ chân thực nhất, cho nên lúc thử vai cực kỳ dày vò người. Quần áo, trang điểm đều yêu cầu rất cao, bình thường đều phải tạo hình một hai lần mới được. Hôm nay Du Yến vừa thử vai xong, cô đang thương lượng với mọi người xem nên đi đâu ăn một bữa thì nghe có người nói với mình, Du Yến, cậu em họ nhỏ của cô tới diễn thử. Du Yến nghĩ đằng sau là bạn diễn của mình, làm quen một chút cũng tốt, cho nên cô mới đến phòng thử diễn. Có điều khiến cô cảm thấy ngoài ý muốn chính là rõ ràng cô nhìn thấy Kỳ Hải một lần nữa. Giữa lúc hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý nhìn thấy cậu ta một lần nữa, Du Yến lại bị sự lạnh lẽo tràn vào lòng dày vò. Tại sao cậu ta lại ở chỗ này chứ? Không ai chú ý đến vẻ mặt thay đổi của cô. Đạo diễn thấy cô xuất hiện nên phất phất tay ý bảo cô đi vào. Kỳ thật Du Yến càng muốn quay người rời đi hơn, nhưng làm mất mặt đạo diễn thì không hay lắm. Cô đành điều chỉnh lại tâm tình rồi mới bước vào bên trong. Nhìn thấy khuôn mặt rõ ràng còn trẻ tuổi hơn rất nhiều của Kỳ Hải, trong lòng của Du Yến vẫn tràn ngập hận thù, chỉ là lý trí không còn thừa lại bao nhiêu báo cho cô biết. Mặc dù người này là Kỳ Hải, nhưng không phải là Kỳ Hải mà cô biết trước kia. Kỳ Hải này cũng không nhất định nhận ra cô. Cô không cần phải kinh hồn bạt vía, trông gà hóa quốc. Hơn nữa bây giờ, Kỳ Hải còn nhỏ như thế. Nếu như cậu ta dám làm ra chuyện vượt quá giới hạn, chỉ cần tùy tiện thôi là cô đã có thể đuổi cậu ta ra khỏi ngành giải trí. Bởi thế nên cô hoàn toàn không cần phải sợ. Chẳng có cách nào, cả cuộc đời trước Kỳ Hải ảnh hưởng tới cô quá sâu, cứ mỗi lần nhớ tới là khiến toàn thân cô phát run. Chỉ có không ngừng xây dựng tâm lý vững chắc, cô mới có thể miễn cưỡng bình tĩnh mà đối mặt. Du Yến, cô tới làm quen với cậu em họ này đi. Thế nào, hợp vai chứ? Đạo diễn Lý vẫy vẫy tay với cô, ý bảo cô đến gần một chút. Du Yến mấp máy môi, tay nắm chặt thành quyền, chậm rãi đi tới. Dưới sự yêu cầu của đạo diễn, Kỳ Hải phải thể hiện dáng vẻ cả lơ phất phơ, phải hóa trang thành bộ dạng thiếu niên hư đốn. Mà cho dù là như thế cũng không lấn áp được vẻ khôi ngô tuấn tú, mang theo một chút ngây ngô của cậu ta. Ánh mắt cậu ta sáng ngời, lúc cười khóe mắt cong cong, lúc nhìn thấy cô xuất hiện, tươi cười càng sáng lạn hơn. Còn không kiềm chế được mà gọi to một tiếng vang dội, chị Yến. Dù Yến lại càng hoảng hốt, cô yên lặng quan sát cậu ta, không tự chủ mang theo ngữ khí chất vấn. Cậu biết tôi sao? Kỳ Hải cười ha hà mấy tiếng rồi trả lời. Chị Yến, đương nhiên em biết chị nha. Em rất thích xem phim chị đóng. Phim nào của chị em cũng xem hết. Thật sao? Dù Yến lạnh lùng nhìn cậu ta, tựa như rất nghi ngờ lời nói của cậu ta vậy. Dường như Kỳ Hải không phát hiện ra sự khác thường của cô. Cậu ta vẫn vui cười hớn hở như cũ. Chị Yến, chị có thể ký tên cho em không? Em muốn có chữ ký của chị từ rất lâu rồi. Nói xong cậu ta móc quyền sổ trong ba lô ra. Hình như là lúc nào cũng chuẩn bị sẵn. Cậu ta bước lên mấy bước đưa cho cô. Cậu đứng yên chỗ đó. Du Yến đột nhiên quát bảo cậu ta đứng lại. Có lẽ giọng nói của cô vô cùng nghiêm khắc. Tất cả mọi người đều ngoài ý muốn nhìn cô. Không rõ người bình thường vẫn cười cười nói nói, sao tự nhiên lại trở nên hung dữ đến thế. Du Yến cũng cảm thấy mình thất thố. Cô thở sâu, tiến lên hai bước, cầm lấy quyển sổ, lưu loát ký tên của mình lên, rồi ném trả lại cho cậu ta. Mặc kệ thái độ của những người khác, cô đi thẳng đến ngồi kế bên cạnh đạo diễn, sau đó nói với Kỳ Hải. Vừa rồi dừng ở đâu rồi, tiếp tục đi. Lúc này mọi người mới khôi phục tinh thần, đạo diễn Lý để Kỳ Hải diễn lại một lần nữa. Còn mấy cô gái nhỏ bên cạnh thì nhỏ giọng bàn tán về Du Yến. Rõ ràng bình thường lúc nào cũng cười híp mắt cơ mà. Đúng thế, mới vừa rồi cô ấy trừng mắt lên thật sự dọa đến tôi, thì ra cô ấy cũng có thể giữ như vậy. Đúng vậy nha, lông mày dựng lên, trừng mắt là tôi hết hồn ngay. Nhưng mà không thể hiểu tại sao tôi lại cảm thấy rất xoái, đặc biệt là lúc cầm lấy quyển sổ ký tên, vừa hung dữ vừa xoái nữa. Đúng thế, đột nhiên tôi cũng có cảm giác đó. Các cô nương à, có phải là các người đã đi quá xa vấn đề rồi không? Du Yến ngồi trên ghế, chẳng nói một lời, cô trầm mặc nhìn Kỳ Hải. Hiện tại, có lẽ cậu ta mới khoảng 18 tuổi, độ tuổi thanh xuân đẹp nhất đời người. Có điều trong trí nhớ của cô, điểm xuất phát của Kỳ Hải là trong một cuộc thi tuyển chọn tài năng, chứ không phải là thành viên của một nhóm nhạc nam tinh tinh. Hơn nữa, trong kiếp trước, thành viên nhóm nhạc này chỉ có 3 người, đến đời này tại sao lại biến thành 4 đây? Người được thêm vào chính là Kỳ Hải. Tại sao có thể là Kỳ Hải chứ? Tại sao khi trùng sinh có rất nhiều chuyện đã thay đổi? Trăm mối không có cách lý giải. Ở phía trước Kỳ Hải diễn cái gì Du Yến cũng chẳng có tâm trạng xem. Cuối cùng đạo diễn Lý hỏi cô cậu ta diễn thế nào, cô hoàn toàn không thể trả lời được. Cô có thể nói cậu ta biểu diễn không tốt không? Cô có thể nói người này không hợp đóng vai em họ của mình không? Buổi thử vai không phải là phỏng vấn, kết quả đã sớm được định từ lâu. Dù cho cô có phát biểu ý kiến cũng không làm được chuyện gì. Đạo diễn, anh cảm thấy tốt là được rồi. Thuận miệng trả lời qua loa một câu, Du Yến liền kiếm cớ rời đi. Lúc nãy cô còn nói với mấy người kia là muốn mời khách, bây giờ tâm trạng gì thì cũng chẳng có. Cô ra thẳng xe về nhà luôn. Cảnh Hân không hiểu tại sao, đột nhiên tâm trạng Du Yến không tốt. Cô nàng chỉ có thể cầm túi sách theo cô lên xe, tay cầm hộp sữa chua. Cô nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi cô, chị Yến có cần uống sữa chua không? Dù Yến nhận lấy hộp sữa chua, cắm ống hút vào, hùng hằng hút hai cái. Vị chua chua ngọt ngọt hòa quyện làm tinh thần cô không còn căng thẳng như lúc nãy nữa. Cô lấy điện thoại ra gọi cho Đỗ Phi Phi. Chị đang ở đâu thế? Ở công ty, giờ lại hợp đồng, sao thế? Ở đầu dây bên kia, Đỗ Phi Phi hỏi cô. Giúp em điều tra một người. Điều tra người sao? Điều tra người nào? Đỗ Phi Phi chưa bao giờ biết người đại diện còn có trách nhiệm này. Kỳ Hải, chị điều tra xem cậu ta xuất đạo lúc nào, làm sao tiến vào công ty giải trí Tinh Tinh, làm sao trở thành thành viên của nhóm nhạc Tinh Tinh. Chị Hai à, em đang diễn là phim đô thị chứ không phải là phim tình báo chiến tranh đâu. Chị giúp em thăm dò đi, nếu như chị tra không ra thì nhờ Triệu Thiêm hỗ trợ. Tâm trạng của Du Yến không tốt nên không pha trò với cô nàng như bình thường. Nói xong cô cúp máy ngay. Chị Yến, chúng ta phải đi sao? Vốn còn định ở lại đoàn làm phim một lát xem đạo diễn có sắp xếp gì không, nhưng Du Yến lại chẳng màng mà đi ra. Cảnh Hân cũng kinh hồn bạt vía, sợ không cẩn thận sẽ bị cô phóng hỏa đốt chết. Du Yến nghĩ nghĩ một lát rồi nói với tài xế, về nhà. Tài xế không nói hai lời trực tiếp nhấn ga rời đi. Bên kia, sau khi nhận điện thoại, Đỗ Phi Phi có chút mơ hồ. Cô còn một đống chuyện phải làm đây này. Lấy đâu ra thời gian mà đi điều tra Kỳ Hải gì đó. Thế là cô lại cầm lấy điện thoại, gọi thẳng cho Triệu Thiêm nói. Du Yến muốn cô điều tra một người, cô đã điều tra rất lâu nhưng không có kết quả. Vậy nên Du Yến muốn anh hỗ trợ. Triệu Thiêm nhận nhiệm vụ xong, năng lực hành động tuyệt đối là 100%. Sau mấy cuộc điện thoại, dặn cấp dưới đi thu thập thông tin, anh chàng bỏ điện thoại xuống, trực tiếp tiến vào văn phòng Cố Tiên Sinh. Điều tra người sao? Kỳ Hải là ai? Cố Tiên Sinh nhìn cái tên này, anh cũng rất thắc mắc, sau đó mới nói. Cậu cứ đi điều tra đi, sau khi điều tra xong thì photo thành hai bản, một bản giao cho tôi. Vì vậy, không cần chờ đến tối, Cố Tiên Sinh đã biết vợ yêu của mình muốn điều tra một người đàn ông khác rồi. Kỳ Hải bước ra khỏi studio, cậu ta phát hiện bầu trời u u ám ám, có lẽ trời sắp mưa, song dù là mưa to gió lớn cũng chẳng ảnh hưởng đến tâm trạng cực tốt của cậu ta. lấy quyển sổ mới tinh trong ba lô ra, lật đến trang có chữ ký làm cậu ta điên cuồng kia hoàn toàn không nhìn ra điểm rõ ràng. Ngón tay Kỳ Hải vuốt ve phía trên, cậu bất đắc dĩ cười cười, tính khí vẫn kém như vậy. Chỉ là sao em có thể bài xích tôi như vậy chứ? Chúng ta vừa mới gặp mặt mà không phải sao? Nghĩ tới đây, Kỳ Hải lại vui vẻ tươi cười. Trợ lý bên cạnh cậu vừa nhận điện thoại xong, Từ Tổng gọi cậu qua đó. Tâm trạng tốt bị quét sạch, không còn một bóng. Cậu lại nhìn lên bầu trời tối tăm, bực bội bước lên xe bảo mẫu. Không cần cậu dặn dò, lái xe đã thẳng hướng đi đến ngôi biệt thự trong khu Ngũ Hoàn. Trên đường đi trời bắt đầu mưa. Khi đến biệt thự, mưa đã trút nước tối trời tối đất. Kỳ Hải châm chọc nghĩ, đúng thật, gặp Tư Tổng là thời tiết tốt. Căn biệt thự này không có người ở, chẳng qua là lúc Tư Tổng tâm huyết dâng trào sẽ gọi cậu đến mà thôi. Bởi vì không ai ở nên bầu không khí càng trở nên tĩnh mịch. Kỳ Hải nhắm mắt làm ngơ, đi xuyên qua phòng khách, bước lên bậc thang, đi thẳng đến thư phòng ở lầu 2. Tư Sủng Nghĩa đang mặc áo ngủ, nhàn nhã thưởng thức rượu đỏ, cử chỉ tào nhã, trông có vẻ là một người rất khiêm tốn. Kỳ Hải lại cắn răng mắng một câu, lòng lang dạ thú. Thế nào, gặp được tình nhân trong mộng của cậu rồi chứ? Đúng thế, Tư Tổng. Có cảm tưởng gì? Tư Sủng Nghĩa ung dung nhấp một ngụm rượu đỏ, mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt kia tựa như đang nhìn một vật nuôi nhỏ. Cô ấy rất chán ghét tôi, sự xuất hiện của tôi dọa đến cô ấy, hình như cô ấy rất sợ tôi. Nói xong, đột nhiên Kỳ Hải vui vẻ nở nụ cười. Cô ta vừa chán ghét, vừa sợ cậu, vậy cậu còn vui cái gì chứ? Cô ấy ghét tôi là bởi vì cô ấy còn nhớ tôi. Kỳ Hải bỗng trở nên vặn vẹo, thoải mái cười to, gương mặt cũng trở nên dữ tợn, cậu còn khoe khoang khoác lác thêm. Cô ấy còn nhớ rõ tôi, vậy thì một ngày nào đó cô ấy nhất định sẽ trở lại bên cạnh tôi. Tư Sùng Nghĩa bày ra dáng vẻ nghe được chuyện buồn cười nhất thế gian. Ông ta cười ha hả, chờ cười đủ rồi ông ta mới lên tiếng. Vậy thì trước đó có phải cậu nên hầu hạ tôi cho tốt không? Dù sao thì tôi mới là kim chủ của cậu. Cả người của Kỳ Hải hơi cứng đơ, cậu ngây ngốc một lát mới bất đắc dĩ đi tới. Đây là lựa chọn của cậu, vì thế cậu phải cắn răng đối mặt với nó. Mưa như chút nước, mưa càng to thì càng hăng, không có một chút ý tứ muốn ngừng lại, khiến cho người ta có cảm giác trời sắp sập xuống. Sau khi Dù Yến từ chỗ đoàn làm phim trở về nhà, tâm trạng liên tục sa sút, ngay cả lúc Vu Quản Gia bưng điểm tâm đến. Bình thường cô yêu thích nhất cũng không thể làm mặt cô giãn ra, tay ôm gối. Dù Yến ngồi ở cửa sổ sát đất trong phòng khách, ngơ ngác ngắm mưa. Vu Quản Gia sợ cô ngồi lâu không thoải mái nên lại mang đến mấy cái gối lớn chất ở phía sau lưng để cho cô tựa vào. Sau đó ông lại vô cùng lo lắng đi đến phòng bếp, lặng lẽ gọi điện thoại mật báo cho Cố Tiên Sinh. Thế là Cố Tiên Sinh bất chấp mưa to gió lớn mà trở về gấp. Từ lúc xuống xe đến bước vào nhà chỉ có vài bước chân, tuy có người che dù nhưng cũng không thể ngăn anh bị dính nước mưa. Dù Yến nhìn thấy anh đi tới, cô cảm thấy rất ngoài ý muốn. Lúc này chưa phải là lúc tan tầm. Sau khi nhìn thấy quản gia cầm sẵn khăn lông đứng hầu một bên, cô mới hiểu rõ mà bĩu môi. Đứng dậy nhận lấy khăn mặt từ tay của Vu Quản Gia, cô đi đến bên cạnh Cố Tiên Sinh, giúp anh lau nước mưa trên tay, rồi cau mày đau lòng nói, sao không vào gara rồi vào? Quá xa, Cố Tiên Sinh trả lời, bởi vì muốn nhanh chóng gặp được cô, cho nên đi thêm vài bước, anh cũng ngại xa, không thể nhẫn nại được. Dù Yến nhìn bà vai ướt nhẹp của anh, cô vội kéo anh lên lầu, trước hết đi thay quần áo đã. Cô Tiên Sinh để bàn tay nhỏ tùy ý kéo bàn tay to của mình, hai người cùng đi vào phòng chứa quần áo. Ngắm nhìn cô gái nhỏ tập trung giúp mình thay quần áo, trái tim Cố Tiên Sinh vừa mềm mại vừa ấm nóng. Sau khi thay quần áo xong, anh dùng một tay kéo cô ôm vào lòng nhẹ nhàng nói, tâm trạng không tốt sao? Lúc này Du Yến còn chưa biết Đỗ Phi Phi đã bán đứng mình, cô thở dài trả lời, có một chút, gặp một người đáng ghét ở đoàn phim. Cố Tiên Sinh cúi đầu nhìn cô, người đáng ghét bao nhiêu, đáng ghét đến độ nhờ người điều tra, cách thức chán ghét như vậy không khỏi quá đặc thù rồi. Bình thường Cố Tiên Sinh hiếm khi hùng hổ dọa người như thế, Dù Yến liếc anh một cái thì phát hiện anh đang nghiêm túc nhìn mình chăm chú. Dù Yến không có cách nào giải thích, giữa cô và Kỳ Hải là ân oán kiếp trước, nếu như bây giờ nói ra, nhất định Cố Tiên Sinh sẽ cho rằng đầu óc của cô có vấn đề. Có lẽ là chứng hoang tưởng hay các bệnh về thần kinh. Cô không muốn Cố Tiên Sinh cảm thấy mình không bình thường. Hơn nữa, theo cô thấy, hiện tại, mặc dù Kỳ Hải có chút danh tiếng nhưng lại không đáng sợ. Coi như cậu ta có mối quan hệ trong ngành giải trí thì thế nào? Cô dư sức đối phó với một người mới. Chẳng qua, cô có một loại cảm giác rất lạ. Trên người của Kỳ Hải, cô nhận thấy có một loại mùi vị vô cùng quen thuộc. Ánh mắt của cậu ta, hành động của cậu ta, tất cả dễ dàng khiến cô chú ý. Dù cho cậu ta đã cố tình che giấu, song cô vẫn có thể nhìn ra một chút khác thường. Dù sao, cả cuộc đời trước, hai người đã từng rất thân mật. Cậu ta và cô giống nhau chăng? Mặc dù Du Yến rất nghi ngờ, nhưng cô lại không muốn tin tưởng. Nếu thật là như vậy, thì đúng là ác mộng. Có điều cô tiên sinh vẫn đang chờ đợi câu trả lời của cô, vì thế cô đành nói. Có một diễn viên nhỏ mới tới, chắc là bát tự không hợp. Lần đầu tiên nhìn thấy, đã thấy ghét rồi. Cố tiên sinh biết cô không nói thật, xong anh lại không đành lòng tiếp tục chất vấn. Vậy không phải là đơn giản quá rồi sao? Cứ làm cho cậu ta rời khỏi đoàn phim là được mà. Du Yến ngoan ngoãn gật đầu. Ừ, nghe chuyện này em tự có chừng mực. Gặp vấn đề nan giải phải nghĩ đến anh trước tiên. Anh là chồng em mà. Cố tiên sinh nâng tay cô lên rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay của cô một cái. Em biết rồi. Du Yến rất thích cố tiên sinh làm những hành động thân mật nhỏ đối với mình. Cô phát hiện cố tiên sinh cực kỳ thích hôn cô, bất kể là trên trán, gương mặt, vành tai hoặc là vô số vị trí khác, đều là nơi mà đôi môi anh thường xuyên quan tâm chăm sóc hết. Mỗi lần cố tiên sinh hôn mình, Du Yến đều kìm lòng không đậu mà muốn trực tiếp đè anh ra. Tuy rằng sau khi đè anh ra xong thì chính mình sẽ bị ăn sạch sẽ, nhưng Du Yến vẫn làm không biết mệt. Chỉ là hiện giờ cô không có tâm trạng để đẩy ngã cố tiên sinh, cô muốn làm mấy chuyện lãng mạn với cố tiên sinh hơn. Cố tiên sinh, đi ngắm mưa tiếp với em đi, em mới phát hiện một nơi ngắm mưa rất tốt. Nói xong, không đợi cố tiên sinh trả lời, cô đã lôi kéo anh đi thẳng xuống dưới lầu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện ngôn tình mang tên Ác Nữ Trùng Sinh qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.